Đạo tâm trùng ma, chương 22, ma trùng thức tỉnh, cốc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong sau khi nghe thấy Kim Nhãn Tuyết Điêu nói, chỉ là nhìn Kim Nhãn Tuyết Điêu một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại là tuyệt không cùng Kim Nhãn Tuyết Điêu nói cái gì, trực tiếp chính là ngồi ở một bên. Kim Nhãn Tuyết Điêu này là một tháng trước lần nữa tìm đến Tần Thiếu Phong, nguyên nhân là nó xem không hiểu thiên bằng cửu chàm kia, bảo Tần Thiếu Phong dạy nó, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ. Chẳng qua bất đắc dĩ thì làm gì được, Tần Thiếu Phong vẫn là không đuổi Kim Nhãn Tuyết Điêu rời đi, để cho nó một mực ở lại chỗ này. Tần Thiếu Phong sau khi ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi một trận, lập tức hướng về Kim Nhãn Tuyết Điêu nói. Từ hôm nay trở đi ta phải bắt đầu tu luyện rồi, ngươi giúp ta hộ pháp một chút. Được, ngươi giúp ta nhiều như vậy rồi, ta cũng nên giúp ngươi. Kim Nhãn Tuyết Điêu nghe xong lời của Tần Thiếu Phong cao hứng nói. Tần Thiếu Phong sau khi nghe Kim Nhãn Tuyết Điêu nói gật gật đầu, lập tức chính là bắt đầu tu luyện hẳn lên. Này hắn đã là luyện huyết cửu giai đỉnh phong rồi, đã là có thể tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng với thất tình lục dục đại pháp, lấy cái này đến đột phá đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới tiên thiên. Tâm tình ở dưới thất tình lục dục ma đầu ảnh hưởng nhanh chóng trở nên vô cùng bình thản, Tần Thiếu Phong lập tức bắt đầu vận chuyển lên ba đại huyền công này. Máu trong cơ thể Tần Thiếu Phong nhanh chóng vận chuyển hẳn lên, thật giống như là trường giang đại hà chạy trồm, mơ hồ phát ra tiếng động ầm vang, đây tự nhiên là kết quả của Tần Thiếu Phong trải qua cảnh giới luyện huyết, đem huyết mạch cả người tu luyện càng cường đại hơn. Chiến thiên đấu địa đại pháp chính là tu luyện thân thể, mượn dùng thiên địa nguyên khí đến rèn luyện thân thể, cho nên chân khí sinh ra đều là chứa đựng ở trong thân thể. Theo Tần Thiếu Phong vận chuyển, một tia chân khí chiến thiên đấu địa đại pháp sinh ra, sau đó cùng thân thể Tần Thiếu Phong dung hợp rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong. Trong quá trình này tự nhiên là sẽ sinh ra đau đớn thật lớn, chẳng qua lại là làm cho thất tình lục dục ma đầu đều cắn nuốt hết. Mà chân khí thất tình lục dục đại pháp vận chuyển sinh ra cũng tương tự bị thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt, lớn mạnh bản thân thất tình lục dục ma đầu. Tần Thiếu Phong nhìn thấy hai cái huyền công này vận chuyển bình thường, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạt tới cảnh giới thân thể 5 tầng đỉnh phong, là có thể tu luyện công pháp đến sinh ra chân nguyên khí rồi, mà bởi vì công pháp khác nhau tu luyện lên lực lượng tăng trưởng tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Càng là huyền công cao cấp, lực lượng tăng trưởng tự nhiên là càng cao, như vậy đột phá cảnh giới tiên thiên đạt được thành tích liền càng lớn. Mặc kệ là chiến thiên đấu địa đại pháp hay là thất tình lục dục đại pháp đều là huyền công cao nhất, cho nên ở lúc vận chuyển sinh ra chân nguyên khí, Tần Thiếu Phong liền cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng gia tăng. Chỉ là kế tiếp lại là làm cho Tần Thiếu Phong khẩn trương hẳn lên, bởi vì Tần Thiếu Phong phía dưới phải tu luyện lại là đạo tâm trùng ma đại pháp. Từ sau khi Tiêu Dao Ma Tôn hy sinh chính mình, vì Tần Thiếu Phong ngưng tụ ma trùng, cái ma trùng này là bởi vì không có năng lượng bổ sung, mà lâm vào trong ngủ say, mà bây giờ Tần Thiếu Phong muốn tu luyện đạo tâm trùng ma. Cốc truyện audio.com, đại pháp tự nhiên là sẽ cung cấp năng lượng cho ma trùng, khiến cho ma trùng thức tỉnh lại, chỉ là thức tỉnh ma trùng sẽ thế nào? Trong lòng Tần Thiếu Phong cũng không yên. Ở trong Tần Thiếu Phong nhận truyền thừa, ma trùng chính là tập toàn bộ ác niệm trong thiên địa làm một thể, tàn nhẫn hiếu sát, tham lam, háo sắc, toàn bộ ác niệm của thế gian, đều có thể ở trên thân ma trùng này hiện ra. Cái này làm cho Tần Thiếu Phong do dự, không biết mình có nên để cho ma trùng thức tỉnh hay không? Chỉ là lúc Tần Thiếu Phong nghĩ đến Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong vẫn là không có chút do dự vận chuyển lên đạo tâm trùng ma đại pháp, mà theo Tần Thiếu Phong vận chuyển, từng tia hắc khí sinh ra ở trong đan điền Tần Thiếu Phong, hơn nữa nhanh chóng bị một viên ma trùng kia hấp thu vào, mà ma trùng hấp thu chân nguyên khí màu đen giống như là trái tim nhảy lên. Tần Thiếu Phong một mực đều là khẩn trương nhìn ma trùng, này thấy ma trùng nhảy lên, nhất thời chính là khẩn trương hẳn lên. Chẳng qua Tần Thiếu Phong vẫn là không ngừng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, từng tia chân nguyên khí bị ma trùng hấp thu, mà ma trùng nhảy lên liền càng thêm kịch liệt. Tiếng nhảy lên bang bang quanh quẩn ở trong lòng Tần Thiếu Phong, mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên từ trong ma trùng kia phóng ra một tia ánh sáng đỏ, theo sau từng cỗ cảm xúc bạo ngược, hiếu sát, tanh máu, tham lam, háo sắc từ trong ma trùng phóng ra, ở trong nháy mắt kia đánh vào Tần Thiếu Phong, thiếu chút nữa chính là tâm thần thất thủ rồi. Nguy rồi, trong lòng Tần Thiếu Phong hô to một tiếng. Đây là ma trùng cắn trả, nếu Tần Thiếu Phong không thể đủ ngăn chặn ma trùng mà nói, rất có thể sẽ bị ma trùng khống chế, trở thành một cái xác không hồn không có tư tưởng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hối hận trong lòng. Nếu muốn thừa nhận được ma trùng cắn trả, phải có ý chí vô thượng mới được, mà rất hiển nhiên, ý chí của Tần Thiếu Phong còn chưa đủ cường đại. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là đã quên, hắn còn có thất tình lục dục ma đầu tồn tại. Ngay tại lúc ma trùng phóng ra từng cỗ ác niệm cường đại, thất tình lục dục ma đầu trong thức hải của Tần Thiếu Phong cũng là hưng phấn hẳn lên, bởi vì tất cả ác niệm ma trùng phóng ra chính là chất dinh dưỡng trưởng thành của bọn họ. Thất tình lục dục ma đầu nhanh chóng đem ác niệm ma trùng phóng ra cắn nuốt, khiến cho tâm tình Tần Thiếu Phong lần nữa trở nên bình thản hẳn lên. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng hô to may mắn. Nếu hắn không phải đã sớm tu luyện thất tình lục dục đại pháp, hơn nữa ngưng tụ ma đầu, như vậy hôm nay hắn có thể liền phải bị ma trùng cắn trả rồi. Chẳng qua ma trùng như trước là rất cường đại, toàn bộ ác niệm phóng ra tuy bị thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt nhưng lại vẫn là ít nhiều ảnh hưởng Tần Thiếu Phong, khiến cho tính cách Tần Thiếu Phong ở trong bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa, chẳng qua bây giờ còn không hiện ra mà thôi. Ma trùng dần dần bình tĩnh lại, mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng rốt cục chính thức bước vào cảnh giới hậu thiên đỉnh phong rồi, chẳng qua còn lại chỉ có không đến 3 tháng thời gian, Tần Thiếu Phong lại là phải nhanh một chút tu luyện đến cảnh giới cửu giai, như vậy hắn mới có thể đủ chiến thắng đại hồ tử. Chẳng qua đã bắt đầu tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp, Tần Thiếu Phong lại là rất có lòng tin ở góc truyện audio.com. Trong thời gian không đến 3 tháng này, nhất định là có thể tu luyện đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai. Dù sao Tần Thiếu Phong tu luyện 3 loại huyền công này cũng là muốn so với đại hồ tử tu luyện tốt hơn. Chậm rãi mở mắt, một tia ánh sáng đỏ ở trong hai con mắt của Tần Thiếu Phong chợt lóe rồi biến mất, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra mỉm cười, chẳng qua lúc này Tần Thiếu Phong cười lại là cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, trước kia lúc Tần Thiếu Phong cười cực kỳ bình thản, mà nay Tần Thiếu Phong tươi cười thoạt nhìn lại là có chứa một tia tà khí. Đương nhiên, một tia tà khí này cũng là làm cho Tần Thiếu Phong càng có mị lực, mà ma trùng thức tỉnh cũng là Tần Thiếu Phong bắt đầu trở thành cường giả thật sự. Cách chương.